Đô thị tu chân y thánh, 537, chương 537, Đồng Thái Gia Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi loại này tư thái tại nơi Đồng Thái trong mắt hiển nhiên cực kỳ nhục nhã người, bởi vì ở phía sau người trong mắt hai người bọn họ rõ ràng vẫn cùng đại, cùng tuổi trẻ người, lại thể hiện như vậy tư thái thật giống như trưởng bối răn dạy vãn bối vậy, điều này làm cho từ nhỏ xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ đã bị quá ngăn trở hắn làm sao có thể tiếp thu. TT, sau đó chỉ thấy bị Trần Phi để xuống rơi thiên cốt trùng vương rốt cục có chút khôi phục tinh thần, chậm rãi từ trên sàn nhà đĩnh trực bò dậy, trong miệng mặt phát sinh sấm nhân tê lạc giọng, đôi tròng mắt kia cũng có vẻ huyết hồng, tràn đầy sát khí. Siêu, như vậy tựu sau đó một khắc bị Trần Phi hai ngón tay buông ra thiên cốt trùng vương, rồi đột nhiên lại lần nữa trên mặt đất banh trực thân thể, mực màu đen thân thể chảy ra lau một cái nhàn nhạt tanh hôi sáng bóng, giống như là có độc vậy. Nó nho nhỏ miệng mở lộ ra lấp lánh hàn quang độc nha, như thiểm điện vậy lược ra, hướng về phía Trần Phi trần lộ ra ngoài mắt cá chân chỗ liền tàn bạo cắn. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày một chút mặt nhăn được sâu hơn. Không nghĩ tới hắn đều ngẫu nhiên phát thiện tâm, bỏ qua đối phương một lần, nhưng vẫn là không nhượng tên kia nhận rõ sở cục diện bây giờ, lúc đó hết hy vọng, ngược lại là như trước gian ngoan không thay đổi, đánh lén xuất thủ. Nhưng Trần Phi tu vi bây giờ thực lực chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá luyện khí ngũ trọng đỉnh đi đến luyện khí lục trọng. Một khi tiến nhập luyện khí lục trọng cảnh giới, đó là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cũng đều như vậy, tối thiểu sau tại đây thế tộc nội sợ rằng thật không có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được hắn. Vì vậy hiện hắn hôm nay, lại là Đồng Thái như vậy một đám nho nhỏ địa cấp vu trung sư có thể đánh lén. Huống hồ cái này Đồng Thái vô trung thuật rất hiển nhiên cũng còn không học được nhà, hoặc là thẳng thắn kỳ truyền thừa tu luyện công pháp đều là tàn phá thuộc về đoạn kết của trào lưu trong đoạn kết của trào lưu. Nếu thật là tu chân giới hoàn chỉnh hãy quỷ thần khó lường vô trung đạo, lại đang đồng nhất cảnh giới dưới, có thể hắn Trần Phi còn có thể kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ. Chân thực không cái loại này cần phải. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn ở ta nơi này tìm cái giáo huấn a. Trần Phi ở thấy mình đều thả Đồng Thái một con ngựa, cái này người sau lại còn là tuyển trạch phản chiến tương hướng, khu sử thiên cốt trùng vương đến công kích hắn, trong lòng rốt cục nổi lên tức giận. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đều trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhiều. Tay phải bàn tay dường như nhanh như tia chớp bổ ra, lại ở giữa không trung tựu bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lần thứ hai đem thiên cổ trùng vương đánh rớt trên mặt đất, giơ chân lên đúng trung trùng chính là mạnh đạp. Tê, nhất thời chỉ thấy lớn chừng ngón cái thiên cốt trùng vương bộc phát ra một đạo bén nhọn, viễn siêu ra bản thân thể tích thống khổ hí, mực màu đen máu nhất thời chảy ra, xâm nhiễm một tiểu khu vực tanh hôi không gì sánh được. Hầu như cũng trong lúc đó Đồng Thái lại một lần nữa sắc mặt tái nhợt mềm trên mặt đất, hai mắt kinh khủng oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng lúc này đây Trần Phi nhưng căn bản, lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ý đều không để ý đến hắn, chỉ là kỳ hai tròng mắt rơi ở trên sàn nhà vũng máu trong thiên cốt trùng vương trên người, vuốt cằm trong ánh mắt hàn mang hơi chớp động. Vật nhỏ vóc dáng không nhỏ, lá gan cũng thật lớn. Ha ha, kèm theo phần cuối chỗ thân cười nhạt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn cơ nhiên lại lần nữa động thủ. Bàn tay như thiểm điện vậy nâng lên, quảng cáo, người muốn làm gì, dừng tay, nhất thời mềm té trên mặt đất Đồng Thái con ngươi mạnh co rụt lại, trên mặt thần sắc trong khoảnh khắc hoảng sợ, hô lớn. Thế mà hắn thanh âm này lại vừa mới ra miệng, cũng đã con ngươi thần tốc mở lớn gặp được trong tầm nhìn, lao một cái diễm quang biến thành lớn chừng bàn tay viêm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền hướng phía hắn bản mạng vô chung. Thiên cốt trùng vương chém tới, răng rắc một tiếng, thiên cốt trùng vương hai móng, đuôi toàn bộ bị chém đứt rơi xuống đất. Phốc suy, hầu như cũng trong lúc đó Đồng Thái cả người đều mạnh kịch liệt co quắp một chút, sau đó cổ họng quản phun ra một ngụm lớn máu đen, hai mắt con người đều thiếu chút nữa tan rã, người ngay sau đó mất đi ý thức. Thẳng tắp ngã xuống, cứ như vậy một chút liền trực tiếp bị thương nặng. Rơi vào ngất, hy vọng lần sau ngươi cũng lại vọng động như vậy, nếu không, ha ha. Cuối cùng nhìn lướt qua đã ngất đi vu trung sư Đồng Thái, Trần Phi lúc này mới lắc đầu, xoay người ly khai. Trong quá trình này, hắn thậm chí cũng không có nữa xem Trần Khôn cùng với Hứa Hòa An liếc mắt. Bởi vì hắn ngày hôm nay, tựa hồ thật sự có một ít đến nhầm. Tí tách, không biết bao lâu sau, sụi lơ trên mặt đất đã bất tỉnh đi Đồng Thái trên người có một giọt giọt máu tươi nhỏ giọt xuống tới, nghe vào Trần Khôn, Hứa Hòa An trong lỗ tai, giống như là tử vong chuông tang vậy, khiến hai người bọn họ nhất tề nhịn không được cả người một cái giật mình, trong lòng hoàn toàn bị hàn ý điền tràn đầy. Tứ chi hoàn toàn đều là lạnh lẽo. Côn ít tiểu tử kia hắn ma là một quái vật sao? Hứa Hòa An run rẩy môi, khó có thể tin nói. Nghe vậy Trần Côn mồm mép nhịn không được rút quất, nhìn liếc mắt mềm té trên mặt đất ngất Đồng Thái cùng với bị chém rớt hai móng, đuôi quái trùng, không khỏi một hàn khí từ cột sống cọ cọ cọ ra bên ngoài xông ra, chân đều mềm nhũn. Thậm chí còn có chút nhớ nhung thổ, ngày hôm nay chuyện này quản tốt miệng của ngươi, nếu không, ngươi minh bạch hậu quả. Cố nén trong lòng cảm giác muốn ói, Trần Côn thanh âm nói chuyện đều có chút hàm hồ lên. Nói chung đêm nay, hắn là thật bị sợ sở, tiểu tử kia quả thực chính là một cái quái vật đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, kinh thành ta lão Trần gia thuộc cao cấp thương nhân y viện, trong không khí tản ra nhàn nhạt nước thuốc chút. Ý vị VIP cao cấp phòng bệnh trong, nằm ở bạch sắc trên giường bệnh Đồng Thái tỉnh lại. Chỉ thấy Kỳ hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, trên vách tường đồng hồ báo thức đồng hồ quả lắc đã chỉ hướng buổi sáng 8 giờ 30 phút. Trừ lần đó ra cách hắn giường bệnh cách đó không xa một thủy tinh đồ đựng dụng cụ trong, một lớn chừng ngón cái bị chém tới hai móng cùng đuôi quái trùng, chính mất đi ý thức thân thể mềm mại lẳng lặng phiêu phù ở trong đó, bị như là doanh dưỡng dịch gì đó bao quanh. Mà ở nhìn thấy một màn này, Đồng Thái trống rỗng hai tròng mắt nhất thời rụt một cái, sau đó toàn bộ thân thể cũng không nhịn được kịch liệt điên cuồng run rẩy. Có ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, không người đáp lại. Có ai không? Theo sát mà sau một khắc hắn trợn tròn đôi mắt giống. Thanh âm lớn đến một tầng lầu đều nghe thấy. Nhất thời chờ ở bên ngoài nữ y tá vội vội vàng vàng chạy vào thành chỉ hỏi. Xin hỏi có chuyện gì? Điện thoại, ngươi không có điện thoại. Điện thoại cho ta, ta muốn gọi điện thoại a. Đồng Thái như là giống như điên quát, rảo phá môi chảy ra tia máu theo chảy xuống, nhiễm đỏ thân mặc trên người đồng phục bệnh nhân, khiến nữ y tá sợ đến sắc mặt trắng bệch run rẩy từ chế phục trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới, sẽ lui về phía sau đi. Con mẹ nó, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Ta nói số điện thoại, ngươi giúp ta ấn, sau đó hắn ma đều cốt ra ngoài cho ta. Có thể Đồng Thái lại lập tức đôi mắt nộ trừng lên đến, có điểm tinh thần thất thường điên cuồng hét lên nói. Hắn hiện tại loại trạng thái này, thế nào ấn số điện thoại? Ta ấn. Nữ y tá sợ đến nước mắt tất cả đi ra, cầm điện thoại di động lên, sợ hãi nhìn Đồng Thái. Sau đó người sau lập tức tuôn ra một chiếc điện thoại dãy số, hắn run run bấm điện thoại dãy số. Sau đó chỉ thấy Kỳ để điện thoại xuống, ngay tức khắc không chút do dự chạy ra ngoài. Đồ. Này, là ai, mà nhưng vào lúc này, mở ra ngoại khuếch trương số điện thoại kết nối, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái âm u thanh âm già nua. Nhất thời Đồng Thái tinh thần tình hình lúc này mới hơi có chút ổn định lại, sau đó nhưng có chút mang nức nở nói. Ra, là ta, đã xảy ra chuyện, thánh trùng bị người làm hỏng, chặt đứt hai móng cùng đuôi, ngươi nhất định phải thay ta cùng thánh trùng báo thù a, ngươi nói cái gì? Thánh trùng, ngươi bây giờ ở đâu? Nhất thời từ bên đầu điện thoại kia truyền đến lão già cực nộ thanh âm, sau đó lại mạnh mẽ ngăn chặn tức giận nói. Ta, có thể đang nghe bên đầu điện thoại kia lão già hỏi thăm, Đồng Thái lại đột nhiên ngây ngần cả người. Tốt một lúc sau mới gặp Kỳ do dự, cắn răng nói. Ra, ta hiện tại ở kinh thành, quảng cáo, người nói cái gì, lúc này đây bên đầu điện thoại kia lão già kia hiển nhiên giận quá âm trầm giọng lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta hàng rào quy củ là cái gì? Chỗ kia chúng ta nam cương người không thể đi, ngươi đã quên. Không biết, còn là căn bản cũng không có chăm chú nghe lời nói của ta. Chấm, hoa hạ đất rộng của nhiều tàng long ngọa hổ, nhất là kinh thành khu vực. Càng hầu như có thể nói hội tụ quốc gia người lợi hại nhất đàn thủ vệ ở nơi này. Ngươi thật chẳng lẽ đã quên ta từng không chỉ một lần báo cho quá ngươi, chúng ta bây giờ cùng bên kia quan hệ tuy rằng không giống dĩ vãng như vậy dương cung bạt kiếm, nhưng có thể tách ra, hay là muốn tận lực tách ra cho thỏa đáng. Ngươi là ở kinh thành bị người bị đả thương. Ra xin lỗi, chỉ là trước có chuyện nhân huynh sợ rằng còn không biết. Có người chân thực quá ghê tởm, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đã đem ta đặt ở trên người người khác thánh sâu trùng trực tiếp tiêu diệt ta giận cho nên mới muốn đi tìm hắn lý luận. Có thể không nghĩ tới tên kia lại lợi hại như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng ta vừa để xuống thánh trùng đã bị hắn chế trụ. Thậm chí toàn bộ hành trình ta đều không có gì để xuống kháng lực. Đồng Thái vội vã giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nói như thế lúc hắn rồi lại không nhịn được nghĩ khởi tối hôm qua Trần Phi tùy ý kẹp một cái, vừa bổ đạp để hắn dẫn cho rằng dựa vào thánh trùng đều bị phế bỏ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ năng lực phản kháng, cái loại cảm giác này quả thực tựu như cùng trái tim bị bóp bạo hít thở không thông vậy, trong mắt kìm lòng không đậu hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái gì, hơn 20 tuổi, đó không phải là với ngươi không sai biệt lắm đại. Nghe được cháu mình lại là bị một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người đả thương, hơn nữa ngay cả thánh trùng đều bị phế bỏ toàn bộ hành trình không có năng lực phản kháng, bên đầu điện thoại kia già nua thanh có vẻ kinh nghi rất nhiều. Phải biết rằng làm đồng thái thân gia gia, hắn đương nhiên minh bạch chính hắn một tôn tử coi như ở Nam Cương trẻ tuổi không phải là mạnh nhất, có thể tối thiểu cũng có thể đứng vào trước năm trước ba. Nhưng bây giờ, hắn lại cơ nhiên ở một cái bạn cùng lứa tuổi trước mặt bị bại như vậy triệt để, cái này chỉ sợ cũng coi là bọn hắn hiện nay Nam Cương thanh niên một đời đệ nhất nhân, cũng không có khả năng làm được loại sự tình này mà đi. Vì vậy hắn mới có thể như vậy ngạc nhiên, đúng vậy, gia gia. Tên kia chân thực quá ghê tởm, vô lễ trước đây, vẫn còn như vậy bừa bãi dưới nặng tay thương ta, thậm chí ngay cả thánh trùng đều bị chém rớt hai móng cùng đuôi. Cái này hoàn toàn là ở nhìn chúng ta Nam Cương vô trung sư ở không có gì a, ra ra, lần này ngươi có thể nhất định phải thay ta còn có thánh trùng báo thù. Ta chân thực giận, đồng thái trong giọng nói tràn đầy oán độc tức giận nói. Nhất là xem hắn nghe được ra ra kinh ngạc ở thương hắn người, đúng là cùng hắn tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi lúc hắn đồng thái trong lòng tự ức chế không được có một biệt khuất cùng nhục nhã ở cổ đảng. Kiêu ngạo như hắn, đường đường hàng rào nội trẻ tuổi nhất địa cấp vô trung sư càng thánh tử. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều là xuôi gió xuôi nước chưa từng cắm quá loại này té ngã, ăn xong loại này thiệt thòi. Là tối trọng yếu còn là lần này lại là bị bạn cùng lứa tuổi trọng thương, thậm chí hết ngược. Cái này là căn bản tựu so ra kém, còn chưa phải là hoàn toàn không ở một tầng thứ. Điều này làm cho hắn đồng thái tại sao có thể tiếp thu loại này hiện thực quả thật bản thân cơ nhiên ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt thực sự tan tác. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.